Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan xua xua tay nói, chỉ yên ngươi đi xuống đi. Hoàng hậu chính là một quốc gia nữ tử gương tốt. Cô phải hảo hảo nhìn xem tuyển chọn, đừng làm người tiến vào quấy rầy. Chỉ yên lo lắng sốt ruột mà rời đi hoàng đế tẩm điện. Vừa mới đi ra ngoài cửa liền thấy phía trước thái giám cung nữ quỳ đầy đất. Nhiếp chính vương bước nhanh đi vào tới, mắt đen thấm tuyết, mặt tựa hàn băng. Chỉ yên vội khom người, gặp qua nhiếp chính vương. Nhiếp chính vương ở bên người nàng dừng lại, bệ hạ có ở bên trong tẩm điện? Chỉ yên bị nàng trong giọng nói lạnh lẽo kích đến rùng mình, nói. Hồi nhiếp chính vương, bệ hạ đúng là ở bên trong tẩm điện, nhưng bệ hạ nói muốn không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Chỉ yên nơm nớp lo sợ mà trả lời, bệ hạ nói muốn cái gì? Hà Tuế Đường ngữ khí bình tĩnh hỏi. Chỉ yên lại cảm thấy nàng như vậy càng dọa người. Nghĩ đến chính mình phía trước suy đoán, chỉ yên kết luận nhiếp chính vương nhất định là đang ghen. Nhưng làm bệ hạ lập hậu chính là nhiếp chính vương yêu cầu thái hậu làm. Lập hậu cũng là vì che giấu thân phận nữ tử của hoàng đế. Hoàng hậu là nữ tử, nhiếp chính vương ăn giấm một nữ tử thật sự kỳ quái. Khả năng nhiếp chính vương chính là như vậy giấm kính đại đi. Chỉ yên nháy mắt trong đầu suy nghĩ rất nhiều, cung kính đáp. Bệ hạ đang chọn lựa hoàng. Hoàng hậu bức hòa, hoàng hậu. Hà Tuế Đường ý vị không rõ mà hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi đến hoàng đế tẩm cung trước đẩy cửa đi vào. Ở đây cung nữ bọn thái giám đều nghe được hai người vừa mới đối thoại, mấy cung nữ cùng Chỉ Yên giao hảo đứng lên đem Chỉ Yên kéo đến một bên, lo lắng nói. Như thế nào bệ hạ lập hậu nhiếp chính vương thoạt nhìn như thế tức giận. Nhiếp chính vương sẽ không thương tổn bệ hạ đi. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta muốn hay không đi vào bảo hộ một chút bệ hạ. Chỉ Yên đau đầu, không cần, nhiếp chính vương khẳng định sẽ không thương tổn bệ hạ. Các ngươi an phận ở bên ngoài đừng tới gần tẩm cung bệ hạ là được rồi. Hà Tuế Đường đẩy cửa đi vào tới, bên trong tẩm điện không rộng bị các màu bức họa che lấp thành mê cung. Hà Tuế Đường trong khoảng thời gian ngắn không có nhìn đến thân ảnh Lục Quy Lan. Hà Tuế Đường hướng bên trong đi rồi vài bước, chuyển qua một tấm bình phong, rốt cuộc loáng thoáng thấy bóng dáng Lục Quy Lan ở phía trước. Lục Quy Lan đứng trước một bức họa tinh tế thưởng thức, tựa hồ cảm thấy người trong tranh quá đẹp, nhịn không được vươn tay đi đụng vào. Bệ hạ, Hà Tuế Hiền cũng không rõ chính mình vì cái gì tức giận, nhưng nhìn đến cảnh tượng như vậy sau nàng tức giận đã đỉnh đến ít hầu. Lục Quy Lan nghe được thanh âm Hà Tuế Đường, kinh hỉ xoay người. Tuế Đường, sao ngươi lại tới đây? Hà Tuế Đường lạnh lùng nói, bệ hạ không nghĩ muốn thần tới, xem ra là thần quấy rầy bệ hạ chọn lựa hoàng hậu. Lục Quy Lan khó hiểu, Tuế Đường ngươi nói cái gì vậy? Ta đương nhiên muốn ngươi tới. Tuế Đường, ngươi lại đây xem. Lục Quy Lan kéo tay Hà Tuế Đường, dẫn nàng tới trước bức họa vừa nãy. Hà Tuế Đường thân thể cứng đờ, lòng bàn tay lạnh lẽo, hoàng đế không chỉ có chính mình xem, còn muốn mang nàng cùng nhau xem. Chẳng lẽ phía trước đối nàng thân cận đều là giả, nàng thật muốn cưới vợ. Hà Tuế Đường biết bản thân hiện tại trạng thái không đúng, nhưng nàng khống chế không được chính mình, cứng đờ mà đi theo Lục Quy Lan đến trước bức họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuế Đường, ngươi xem nàng mặt hình có phải hay không có chút giống ngươi? Giống ta, Hà Tuế Đường theo bản năng lặp lại một lần. Lục Quy Lan dường như không có phát hiện Hà Tuế Đường không đúng, tiếp tục chỉ vào bức họa nói. Hình dáng thật sự giống như, chỉ là nàng đôi mắt không đủ đen, cái mũi không cao bằng ngươi, môi cũng không đủ hồng, cũng không bằng Tuế Đường dáng người cao gầy. Lục Quy Lan nói thở dài, ta xem hết các bức họa chỉ có một cái này cùng Tuế Đường có chút tương tự. Nếu Tuế Đường là nữ tử thì tốt rồi, ta căn bản không cần tuyển, trực tiếp lập Tuế Đường làm hoàng hậu. Lục Quy Lan nói xong mới ý thức được chính mình nói cái gì, gương mặt ửng đỏ mà giải thích. Tuế Đường, ngươi không cần hiểu lầm, ta không phải nói ngươi giống nữ tử, ta chỉ là. Lục Quy Lan khó xử mà nhăn lại mày, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Chậm một bước lý giải Lục Quy Lan ý tứ, Hà Tuế Đường trong cơ thể đình trệ máu một lần nữa lưu động lên. Lạnh lẽo tay dần ấm áp, cứng đờ cơ bắp thả lỏng lại. Hà Tuế Đường lý trí sống lại. Nàng tự nhiên sẽ không đem chuyện mình là nữ tử nói cho hoàng đế. Nhưng nàng đã biết chính mình nội tâm ý tưởng. Nàng không muốn hoàng đế lập hậu. Đến nỗi vì cái gì không muốn, Hà Tuế Đường theo bản năng không nghĩ miệt mài theo đuổi. Hai người hiện tại thân phận, cũng không thích hợp nghĩ quá nhiều. Nhiều bức họa như vậy, bệ hạ nhìn nhưng có yêu thích. Hà Tuế Đường biết rõ cố hỏi. Lục Quy Lan nhìn Hà Tuế Đường, sờ sờ nóng lên gương mặt nói. Trong bức họa không có, bệ hạ tuổi còn nhỏ, giờ phút này đúng là lúc nên chuyên tâm tiến tới. Bệ hạ không thích, không bằng đem lập hậu thời gian hoãn lại, chờ ngày sau gặp được thích nữ tử, lại lập hoàng hậu. Lục Quy Lan hỏi, mẫu hậu nói việc lập hậu là Tuế Đường nhắc tới, ta còn tưởng rằng Tuế Đường nhất định muốn ta lập hậu mới được. Hà Tuế Đường hơi hơi ngừng, nói. Thần chỉ là dựa theo lệ thường nhắc nhở Thái Hậu, bệ hạ nếu không muốn, thần tự nhiên vui vâng theo bệ hạ ý tưởng. Lục Quy Lan kéo tay Hà Tuế Đường, thật tốt quá, ta căn bản không nghĩ muốn hoàng hậu, ta chỉ nghĩ cùng Tuế Đường ở bên nhau. Hà Tuế Đường bị Lục Quy Lan trắng ra lời nói làm cho tim đập ra tốc gương mặt nóng lên. Tuế Đường, ngươi hôm nay lưu tại trong cung được không? Người ta thắp nến tâm sự suốt đêm, ta có rất nhiều tâm sự muốn nói cùng ngươi. Hảo, Hà Tuế Đường tâm thần một hoảng, phút chốc đáp ứng. Phục hồi tinh thần lại muốn cự tuyệt đã không còn kịp rồi. Lục Quy Lan cao hứng, lôi kéo tay Hà Tuế Đường rời đi tẩm điện. Chúng ta đi trước dùng bữa tối. Chỉ Yên, ngươi đi dẫn người đem tẩm điện bức họa thu thập hảo cấp mẫu hậu đưa trở về, cô tạm thời không lập hậu. Hoàng đế ngữ khí nhẹ nhàng, trên mặt mang theo tươi cười nói. Lại xem nàng bên cạnh Nhiếp Chính Vương. Thần sắc tự nhiên, mắt đen ôn hòa, cái gì tuyết A, bằng A, tất cả đều không có. Nhiếp Chính Vương tiến tẩm điện phía trước khủ, âng bố dọa người, không có một nén hương thời gian, hoàng đế thân mật mà kéo tay Nhiếp Chính Vương ra tới. Nhiếp Chính Vương lại biến trở về bộ dáng thâm trầm ngày thường, mặt khác cung nữ thái giám đều đối hoàng đế kính nể không thôi, chỉ có Chỉ Yên biết. Chân tướng, khóc không ra nước mắt, nàng bệ hạ. Sợ là đã bán đứng sắc tướng mới làm Nhiếp Chính Vương khôi phục bình thường. Vâng, bệ hạ, nô tỳ liền đi thu thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Yên điểm mấy cung nữ cùng nàng đi tẩm điện. Mới vừa nhích người, Lục Quy Lan bỗng nhiên gọi lại nàng. Chỉ Yên, Nhiếp Chính Vương tối nay muốn cùng cô thắp nến tâm sự suốt đêm. Nói không chừng muốn ngủ chung một giường, ngươi lại chuẩn bị một giường chăn. Chỉ Yên, vâng, bệ hạ. Nô tỳ sẽ giúp Nhiếp Chính Vương chuẩn bị tốt chăn. Nàng liền biết, bệ hạ nhất định đáp ứng Nhiếp Chính Vương rất nhiều điều kiện, mới bình ổn Nhiếp Chính Vương tức giận. Nhiếp Chính Vương muốn cùng bệ hạ ngủ chung giường, bệ hạ trong sạch chi thân như thế nào bảo toàn. Ngay cả Thái Hậu đều phải nghe Nhiếp Chính Vương nói, căn bản không ai có thể cứu được bệ hạ. Ăn xong bữa tối, Lục Quy Lan cùng Hà Tuế Đường đi dạo ngự hoa viên. Cuối mùa thu tuy rằng vạn vật dần dần điêu tàn, trong ngự hoa viên lại là các màu hoa cúc tranh nhau khoe sắc. Dạo trong chốc lát, Lục Quy Lan bị gió thổi đến đánh mấy cái hắt xì. Cung nữ vội vàng đưa lên áo khoác, Hà Tuế Đường thế nàng phủ thêm, nói. Người thân thể nhược, trở về đi. Hai người trở lại tẩm cung, Chỉ Yên không chỉ có thu thập hảo tẩm điện, còn chuẩn bị tốt phòng tắm, đem một gian phòng tắm ngăn cách, mỗi phòng thả một cái thao tắm. Để ngừa Lục Quy Lan đột nhiên muốn cùng Nhiếp Chính Vương cùng tắm gội. Nàng vừa mới thu thập bức họa thời điểm mới đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Hoàng đế cùng Nhiếp Chính Vương cũng không nhất định là Nhiếp Chính Vương chủ động. Rất có thể hoàng đế mới là người chủ động. Không thấy mỗi lần hoàng đế gặp Nhiếp Chính Vương trên mặt đều là cười sao? Bệ hạ, phòng tắm bên kia đã chuẩn bị tốt. Ngài có thể đi tắm gội, đuổi đuổi hàn khí. Hoàng đế sau khi trở về, Chỉ Yên kiến nghị nói. Lục Quy Lan nhìn về phía Hà Tuế Đường. Tuế Đường, chúng ta cùng nhau được không? Quả nhiên, Chỉ Yên thầm nghĩ, quả nhiên chủ động chính là bệ hạ. Hà Tuế Đường nói, bệ hạ trước tắm gội liền hảo, thần không vội. Chỉ Yên đều mau khóc, bệ hạ thích ai không tốt, thế nhưng thích Nhiếp Chính Vương. Thôi được rồi, Lục Quy Lan mất mát mà nói. Chỉ Yên rũ mắt, vì đạt thành hoàng đế nguyện vọng, vi phạm nội tâm nói. Nô tỳ đã đem phòng tắm chia làm hai gian, bệ hạ cùng Nhiếp Chính Vương có thể cách vây mành cùng tắm gội. Chỉ Yên dư quang liếc đến hoàng đế lập tức chờ mong mà nhìn về phía Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương ngại với hoàng đế biểu tình, sắc mặt khẽ biến lúc sau, chung quy đáp ứng rồi. Trước khi vào phòng tắm Lục Quy Lan khen Chỉ Yên, người vừa mới làm rất tốt, cô ban thưởng ngươi 10 lượng vàng. nô tỳ tạ bệ hạ ban thưởng. Chỉ yên nội tâm hiu quạnh, chẳng sợ 10 lượng vàng tương đương với nàng 3 năm phụng sự, ánh mắt cũng không có mảy may rung động. Cách chương.